Trọng sinh đại đạo tặc, chương 130 cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Basil Thoret là một thợ đá, không có được bối cảnh huấn luyện quân sự nhiều năm như Edwin Van Cuyp, cho nên sự công kích của nó vô cùng đơn điệu, chỉ là dùng thạch chùy, dìu đá, mà đập. Thế nhưng Lục Ly không xem thường hắn, trước khi phó bản kêu rên huyệt động mở ra, Thoret xem như có một công kích duy nhất mang theo thương tổn bệnh tật. Mục sư mà không bắt được sách kỹ năng giải trừ bệnh tật, loại bệnh tật giảm trạng thái có lợi này chỉ có thể dựa vào MT cứng rắn chống đỡ đi qua, dùng một câu tương đối thực tế mà nói, đó chính là bệnh không có thuốc chữa. May mà Diệp Từ Ca vừa cầm một quyển sách kỹ năng thuẫn tường, cộng với hắn có kỹ năng giảm thương, cuối cùng cũng chống được qua cơn nguy hiểm. Lục Ly cùng thủy tinh linh công kích trên người Thoret phát huy tác dụng to lớn, một thợ đá nghèo trở thành tù nhân vẫn là thợ đá nghèo, trên người hầu như không có nửa điểm hộ giáp, đám người Lục Ly chỉ tốn 17 phút liền đem hắn giết chết. Hệ thống, người chơi giúp vũ các tiểu hùng hoán hoán, đừng đánh đậu đậu, Diệp Từ Ca, thủy tinh linh, Lục Ly hoàn thành phó bản cá nhân Nguyệt Khê ngục giam độ khó tinh anh thủ sát. Giết đầu, kinh nghiệm, danh vọng, Đậu Tĩnh Tĩnh may mắn đạt được khen thưởng một điểm kỹ năng. Sau đó là trang bị, hứa hẹn cấp cho Lục Ly hai kiện trang bị còn chưa thực hiện, con boss này sản xuất những người khác trên cơ bản không cần nhớ đến, bất quá bởi vì là phó bản thủ sát mỗi người đều đạt được phần thưởng hệ thống thêm vào. Đây là lần đầu tiên bọn họ trải qua phó bản thủ sát, căn bản không có nghĩ đến phần thưởng nhiều như thế, người duy nhất không có vật phẩm khen thưởng Chu Hoán Hoán lại có phần thưởng kinh nghiệm, hệ thống trực tiếp thưởng cho nàng nửa cấp kinh nghiệm, khiến nàng lên tới cấp 16, tiến vào hàng ngũ người chơi cao cấp. Lục Ly chiếm được một kiện chùy thủ hắc thiết, tuy rằng là trang bị cấp 15 nhưng đặc hiệu hiển nhiên không tốt như hai thanh trên người hắn, chỉ có thể cầm đi bán lấy tiền. Đội trưởng Chu Hoán Hoán khom lưng sờ soạng thi thể, sờ xong trực tiếp tại kênh tổ đội triển lãm đi ra. Tổng cộng 4 thứ, một kiện hắc thiết, một kiện thanh đồng, một cường hóa thạch, một quyển sách kỹ năng. Lần đầu tiên Lục Ly nhìn thấy cường hóa thạch, hắn do dự một chút nói. Ta muốn cường hóa thạch dùng làm gì? Theo bản năng thủy tinh linh cảm giác cường hóa thạch nhất định là thứ tốt, thế nhưng nàng hoàn toàn không biết gì cả, cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Có thể dùng để tăng lên thuộc tính trang bị. Đương nhiên Lục Ly biết dùng làm cái gì, chẳng qua hắn không nói hết khả năng của nó, bằng không căn bản giải thích không thông, loại trò chơi này sự tình có nội dung tương quan, toàn ghi trong đồ thư quán. Giống thư viện đó, đồ thư quán cỡ nào cũng có. Bán cho ta đi, ngươi ra giá. Chỉ cần đồ vật nữ nhà giàu cảm thấy hứng thú, cô ta chưa bao giờ từ bỏ. Có người nói nhà thủy tinh linh rất giàu, như nhà giàu mới nổi, thế nhưng nhiều người lại nói. Nhà giàu có cái gì cần giúp tất cả cứ liên hệ ta đến đi. Có tiền tùy hứng, lại xinh đẹp, khiến nàng ở trong trò chơi khá thuận lợi. Chính miệng mỹ nữ nói muốn, không cho mà nói dường như không tốt lắm, bán cho nàng không chỉ có thể kiếm một chút, nói không chừng lại được nàng nhớ kỹ đến. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của mọi người, mỹ nữ mở lời vàng ngọc nhưng Lục Ly lại lựa chọn từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn giữ lại cho chính mình dùng, đợi sau có dư thừa sẽ để cho ngươi. Lời nói này hoàn toàn cho có lệ, cường hóa thạch thuộc tính tăng lên trang bị đạo cụ, luôn luôn chỉ có thiếu chứ không có thừa. Lục Ly tính toán thăng cấp nhẫn chí tôn để cho nó cường hóa một chút. Cường hóa cũng có khả năng thất bại, sau khi thất bại trang bị trực tiếp biến mất, bất quá điều này không có hiệu quả với nhẫn chí tôn bởi vì nhẫn chí tôn không thể rơi xuống, không thể hư hao, dứt khoát chính là bắc. Hách thủy tinh linh tức giận trừng mắt nhìn Lục Ly, nàng phát hiện người này dường như có thói quen cự tuyệt mình, hết PK, rồi đến mua trang bị cũng thế, chẳng lẽ không thể có chút phong độ thân sĩ nào sao, cũng không phải nàng không trả tiền. Lục Ly chẳng chút rối rắm khi cự tuyệt mỹ nữ, đã chọn món đồ thứ hai. Chấm, Chu Hoán Hoán cùng Đậu Tĩnh Tĩnh cảm giác như mở mang được tầm mắt, trước đó các nàng cảm giác bị thương tổn khi Lục Ly không để các nàng vào mắt, hiện tại nhìn thấy Lục Ly cự tuyệt người đẹp hơn các nàng 3 phần như thủy tinh linh, trong lòng nhất thời cân bằng hơn nhiều. Thậm chí còn có một loại sung sướng khi người gặp họa. Còn lại 3 thứ, đương nhiên Lục Ly sẽ không đi chọn thanh đồng nữa, chỉ phân vân giữa mũ đạo tặc hắc thiết hay sách kỹ năng của pháp sư. Lại nói tiếp, hai kiện trang bị này đều rất tốt, sách kỹ năng Hồi phục là kỹ năng mục sư duy trì bơm máu liên tục, mũ là hắc thiết cấp 15, mang vào một đặc hiệu cảm giác. 10. Đặc hiệu này đối người nào đó mà nói có lẽ vô dụng, thế nhưng đối với người chơi PvP mà nói tác dụng liền rất lớn. Đạo tặc là nghề nghiệp có số lượng lớn nhất dạng đông, đạo tặc nội chiến càng là một chuyện được khá nhiều người chú ý, bên trong đạo tặc nội chiến cảm giác cao là một ưu thế khá lớn, giống như trận chiến của Lục Ly cùng Thủy Tinh Linh, hai người đều bị vây trong trạng thái tiềm hành, Thủy Tinh Linh lại phát hiện ra Lục Ly trước chính bởi vì nàng có thêm một kiện đai lưng cảm giác. Ngũ nhường cho ta có được không? Biết Lục Ly không mua món nợ của chính mình, vậy mà một chút thù oán cũng không có, nữ nhà giàu không đề cập đến chuyện tiền bạc nhưng lại nói ra thanh âm mềm nhũng, nghe như làm nũng. Người chơi giúp Vũ Cáp chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của Thủy Tinh Linh, Hoán Hoán cùng Đậu Đậu không sao bởi chung quy đều là nữ, nhưng Diệp Tử Ca tôn sùng Thủy Tinh Linh như nữ thần như muốn ngất đi. Nếu hắn đem tình cảnh này phát trên diễn đàn, ngày mai nhất định sẽ có người treo giải thưởng truy nã Lục Ly, hơn nữa quy mô so lần trước càng lớn hơn. Được rồi, ta lấy bản sách kỹ năng này cũng được. Lục Ly gật gật đầu. Đối với hắn thì mụ cũng không nhất định phải có, mà nếu có bản sách kỹ năng khôi phục này, hôm nay hoàn thành tử vong hầm mỏ cấp độ khó khăn sẽ càng nắm chắc. Lần này phó bản thu được hoan hỉ rất lớn, ngoại trừ nữ pháp sư rời khỏi kia. Lục Ly không có trực tiếp truyền tống về Astrona, phó bản tử vong hầm mỏ ở cách nơi này không xa, từ giã ngoại trực tiếp tiến vào mà nói có thể tiết kiệm 5 đồng tệ. Được rồi, đây không phải nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Lục Ly biết phía Tây Hoang Dã có một nhiệm vụ rất tốt, phần thưởng nhiệm vụ là một quyển sách kỹ năng giảm thương của chiến sĩ. Sau khi từ phó bản đi ra, xác nhận thành viên đội ngũ cố định toàn bộ tại tuyến. Online, trong game, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly liền tổ đội với bọn họ, tiếp tục công lược tử vong hầm mỏ. Lại tụ tập đến trước mặt tướng quân Rip nào, Quý Lam Hải Phong cười hề hề nói. Người đi giúp Vũ Các đánh phó bản, có phải nhìn chúng Thủy Tinh Linh hay không? Vừa rồi Lục Ly lại đến TV nhỏ một lần, hơn nữa còn cùng Thủy Tinh Linh tiến lên kênh thế giới ầm ĩ đến lật trời, Lục Ly này đem kênh thế giới che chắn, đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Một lần này, ngay cả lần thứ hai hệ thống đổi mới người chơi mới tiến vào trò chơi cũng biết Lục Ly. Hoàn toàn là trùng hợp ta hỗ trợ giúp mấy bằng hữu trong hiện thực hạ phó bản, đúng lúc các nàng là người giúp Vũ Các ta cũng không biết các nàng sẽ mời Thủy Tinh Linh. Lục Ly miễn cưỡng giải thích, gia hỏa ngươi dám làm không dám nhận, nói lời này ai tin. Hoa để Ly tình cũng đến nói một câu, hắn có cảm giác muội muội hắn cùng Lục Ly đi quá gần, nếu Lục Ly là một tên ham mê sắc đẹp, nói như vậy muội muội nhất định sẽ ghét hắn. Là một muội muội như thế nào lại sùng bái một người ngoài ca ca ta chứ? Sách kỹ năng của ngươi, Lục Ly không để ý tới hắn, đem sách kỹ năng đưa cho Tam Nguyệt Vũ. Cho ta, chấm, Tam Nguyệt Vũ vui mừng tiếp nhận, nhìn đến tên sách càng thêm vui vẻ. Chính là, khôi phục ta vẫn luôn muốn quyển sách kỹ năng này, Lục Ly cảm ơn ngươi. Hoa để Ly tình cảm giác Lục Ly đang đánh vào mặt mình, nhìn nụ cười yêu kiều của muội muội mình hắn mà cảm thấy càng thêm buồn bực. Cách chương.